xem ra cũng mang vị phong trần đến 10 phần. Bội Nhi cô vốn là một người giỏi về ẩn nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng, nhưng mà loại ẩn nhẫn này chẳng qua là bởi vì Tần Thiếu Dương mặc dù ở bên ngoài có đang làm loạn. Nhưng mà anh vẫn không dám đem những thứ kia hoa hoa cỏ cỏ kia về chơi ở trước mặt cô. Không dám làm những chuyện công khai chọc giận cô. Nhưng mà lần này, lại không giống như vậy. Thực sự đây là lần đầu tiên cô được nghe thấy người tình của chồng mình nói chuyện với cô với cái vẻ kiêu ngạo như vậy. Ly hôn thì đã sao chứ? Chuyện này chỉ cần nghe thấy đám người của Tần Thiếu Dương. Hễ cứ mở miệng là kêu một tiếng chị dâu. Chị dâu là hiểu rõ. À, vậy sao, vậy cô muốn làm thế nào? Bội Nhi thấy trong chốc lát vẫn chưa thể nào được. Liền lộn vòng trở về. Dứt khoát ngồi xuống ở trên ghế sofa. Vân Lam thấy Bội Nhi ngồi xuống. Nghe giọng nói của Bội Nhi xem ra có vẻ muốn thương lượng. Giọng điệu cũng không khỏi có vẻ hơi trùng xuống. Nói vậy tức là người phụ nữ kia cũng hiểu mình đã ly hôn với Tần Thiếu Dương rồi. Mà cô, Vân Lam này, hiện tại đang được Thiếu Dương cưng chiều. Biết bản thân mình không đấu lại thôi. Vân Lam châm một điếu thuốc, ngậm ở trên khóe miệng. Liếc mắt nhìn Bội Nhi. Rất đơn giản, chị đã từng là vợ của Thiếu Dương. Tất cả mọi người ở đây đều tôn xưng một tiếng chị dâu. Tôi cũng vậy, không muốn nói nhiều, cũng muốn để lại cho chị một chút tình cảm nho nhỏ. Chị nói xin lỗi tôi. Về sau không nên trở lại quấy rầy tôi và Thiếu Dương. Lời nói của Vân Lam lời còn chưa dứt, trên mặt đã bị giáng một cái bạt tai nặng nề. Vân Lam kinh ngạc che mặt lại, nhưng lại thấy Bội Nhi ngồi ở chỗ đó vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ có điều ở trên khóe miệng đang nở một ý cười lạnh lẽo nhìn sang cô. Trong phòng khách yên lặng như tờ, mấy người đàn em kia, mỗi một người đều bị dọa sợ đến ngây người ra. Nhìn Bội Nhi chằm chằm, người chị dâu trong truyền thuyết luôn dịu dàng động lòng kia. Cũng sẽ có một mặt lãnh khốc lợi hại như vậy hay sao? Chị dám đánh tôi sao? Vân Lam đứng bật lên, chỉ tay vào Bội Nhi, thẹn quá thành giận mở miệng thét lên. Nụ cười trên mặt Bội Nhi càng sâu hơn, cô chậm rãi đứng lên, đưa bàn tay với những ngón tay thon dài, bưng ly trà ở trước mặt lên. Rót thêm một chút nước trà nóng vào trong ly trà này. Để tràn đầy một ly, Bội Nhi bưng lên, không nhanh không chậm đi về phía trước. Vân Lam thấy biểu cảm kia hiện lên trên mặt Bội Nhi. Chợt có một cảm giác sợ hãi không nói ra được. Vân Lam lảo đảo né tránh, nhưng Bội Nhi từ đầu đến cuối lại không thèm nhìn lại cô. Mà đi thẳng tới trước mặt của Tần Thiếu Dương. Giơ tay lên, dội toàn bộ ly trà đầy kia lên trên mặt của Tần Thiếu Dương. Mọi người trong nháy mắt đều hoảng hốt, chỉ có Bội Nhi một mình an tĩnh đứng ở nơi đó. Mí mắt cũng không hề chớp một cái, nhìn Tần Thiếu Dương chợt dùng mình một cái. Khi anh mở mí mắt nặng trĩu ra, lúc này Bội Nhi mới lạnh lùng cười lên một tiếng, xoay người lại, liền bước đi ra bên ngoài. Bỏ đi, Tần Thiếu Dương đang còn mơ mơ hồ hồ, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt lành lạnh xinh đẹp của ai đó. Cho là cảm giác say tạo ra, làm anh nhìn không rõ lắm, vẫn tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Đợi đến lúc anh dùng sức mạnh mẽ mở mắt ra nhìn một cái, mới nhìn rõ bóng lưng quen thuộc kia đúng là của người mà mình ngày nhớ đêm mong. Tần Thiếu Dương đột nhiên giật mình một cái. Cảm giác say đã tỉnh lại quá nửa, liền lăn một vòng lập tức đứng bật dậy, nhất định anh phải chạy ra đuổi theo, nhưng lại bị một đôi tay kéo lại, lắc lắc, Thiếu Dương, chị ta đánh em. Tần Thiếu Dương vừa mới nghe thấy giọng của một người phụ nữ khác, trong đầu óc còn đang mơ hồ lập tức liền nổ bùm một cái. Anh chưa từng bao giờ để cho những người phụ nữ mình lượn vòng bên mình, đặt gót chân ở trước mặt Bội Nhi. Ngày trước, khi hai người bọn họ chưa ly hôn, Bội Nhi cũng đã từng phải dằn lòng để bỏ qua cho anh. Nhưng mà lần này, nghĩ đến mới vừa rồi Bội Nhi đã để lại cho anh ánh mắt lành lạnh. Hơn nữa bên môi cô còn có nụ cười trào phúng lạnh lẽo. Anh có ngồi cũng không vững được nữa. Một tay liền đẩy Vân Lam ra, giận dữ quát lớn, biến, cút xéo ngay,